Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri nhận ra rằng thứ trong tay Lakis lúc này chính là bông hoa mà cô đã cầm vài giây trước khi cô ấy đang đi đến lối vào của quảng trường. Cô đã di chuyển bông hoa từ đầu đến tay của mình và có vẻ như anh ấy đã nhìn thấy điều đó. Lakis đã cầm bông hoa hồng mà anh đã lấy từ tay Yuri và đưa nó lên mặt như thể muốn ngửi nó. Sau đó anh ta từ từ lùi lại. Và khi anh biến mất trong đám đông trước mắt cô, anh bóp nát bông hoa trong tay. Những cánh hoa màu đỏ dần dần bay tán loạn trong không khí. Chỉ còn lại dấu vết của những cánh hoa bị tàn phá. Kẻ trộm hoa hồng, Yuri nhìn nơi Lakis biến mất với đôi mắt nheo lại. Hoa hồng đã bị thâm khi cô ấy đang di chuyển qua quảng trường, nó đã héo úa. Vì vậy, ngay cả khi nó được tặng bởi một người mà cô ấy nghi ngờ là nhân vật yêu thích của mình, cô ấy đã lên kế hoạch ném nó vào thùng rác trên đường về nhà. Nhưng có vẻ như Lakis đã loại bỏ nó thay cho cô ấy. Nhưng tại sao anh ta thậm chí còn lấy nó? Có lẽ, anh ấy đã nhận ra rằng đó là tôi trước đó nên đây giống như một lời tuyên chiến. Hiện giờ quần áo của cô ấy đã được thay đổi, và cô ấy cũng không có mảnh vỡ của tàn tích mà Lakis quan tâm, vì vậy cô ấy muốn nghĩ rằng không phải vậy. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi cảnh giác. Yuri cau mày và tăng tốc độ của mình một lần nữa. Có vẻ như cô ấy sẽ phải xem xét kỹ hơn tình trạng của Lakis khi cô ấy về nhà. Thành phố ngầm của Karno. Ở giữa thành phố là một tòa lâu đài sừng sững. Lâu đài nhọn xuất hiện tối như bồ hóng và bên ngoài trông giống như móng nhọn của một con quái thú, hoặc có lẽ là một cái cao. Một bầy quạ cắt ngang bầu trời màu tím. Quác quác, những con quạ bay lượn trên lâu đài đen, đôi cánh của chúng vỗ mạnh trong không khí. Sau đó, họ sớm yên vị trên gác chuông nhọn của lâu đài, từng người một. Một trong số họ ngồi bên cửa sổ trên đỉnh lâu đài, đôi cánh gập lại khi chạy lon ton sang một bên. Đúng vậy, vì ngươi đã mất anh ấy. Ngoài khung cửa sổ đầy ánh trăng, là một chiếc ghế lớn như một chiếc ngai vàng. Thần không thể bắt một tên khốn đang hấp hối và mất anh ta như một tên ngốc. Ở đó, một người đàn ông ngồi khoanh chân đang chậm rãi thì thầm với thuộc hạ đang phủ phục của mình. Vô dụng, tê, tôi xin lỗi. Nếu ngài cho tôi một cơ hội nữa tê, lãnh chúa mới của Karno nhìn xuống người đàn ông dưới chân mình, nét mặt của anh ta chìm trong bóng tối. Những người đàn ông đang bò dưới chân Lakis cách đây không lâu giờ đang cầu xin sự sống của họ trước mặt anh ta. Quyền lực và thứ khiến người ta có thể sử dụng quyền lực đó, quyền lực to lớn, là một thứ thật ngọt ngào. Được chứ, người thấy đấy, ta là một lãnh chúa hào phóng. Cảm ơn ngài, vị tân vương xoay người xoay ly rượu trong tay và đôi môi cong lên. Những đám mây tách ra và ánh trăng lộ ra chiếu vào khuôn mặt được điêu khắc tuyệt đẹp của người đàn ông. Mái tóc vàng quyến rũ tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối. Đôi mắt xanh lạnh lẽo trong veo như mảnh kính vỡ. Khuôn mặt của người đàn ông giống hệt Lakis một cách đáng ngạc nhiên. Ngươi có thời hạn 10 ngày. Hãy tìm cái giả đó và đem đầu của hắn đến cho ta. Chất lỏng màu đỏ trong ly rượu được đổ bóng tạo cho nó một ánh sáng sâu hơn. Nếu ngươi thất bại một lần nữa thì cái đầu của ngươi trên đó. Khi vị lãnh chúa nói, ông nghiêng ly của mình lên người đàn ông đang phủ phục dưới chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi thơm dịu nhẹ của chất lỏng màu đỏ thấm ướt tóc người đàn ông, làm bẩn cả tấm thảm trên sàn. Đó là một thứ có thể khiến ai đó cảm thấy bẽ mặt nhưng tên thuộc hạ chỉ cúi đầu liên tục và thề rằng lần này nhất định sẽ thành công rồi anh ta rời đi. Sau đó tên thuộc hạ khác đang nuốt nước bọt ở bên cạnh nhận ra đã đến lượt mình và cứng người lại. Cuộc tìm kiếm dị nhân có suôn sẻ không? Có ạ, tôi đang cố gắng hết sức và nỗ lực hết sức có thể. Sự cố gắng và nỗ lực hết mình của ngươi ư? Trước những lời đó, môi anh méo sạch. Ta không gọi ngươi đến đây để nghe cách chơi chữ như vậy. Ngươi muốn ta đốt cái lưỡi đó không? Tôi xin lỗi, chúng tôi đang trích xuất thông tin từ dị nhân mà chúng tôi vừa bảo mật. Nó đang tiến bộ rất nhanh, vì vậy chúng tôi sẽ sớm có thể tìm ra một dị nhân mới. Bàn tay cầm ly rượu rỗng di chuyển lên xuống trong không khí. Và lần nào cũng có tiếng ly rượu đập vào tay vịn của chiếc ghế. Ta sẽ cho ngươi 5 ngày, nếu đến lúc đó không có gì thay đổi ta sẽ tìm người khác. Nói cách khác đầu của cấp dưới cũng sẽ trở thành một vật trang trí được trưng bày. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng, thuộc hạ rời khỏi phòng cũng cảm giác được áp lực lửa giận thả xuống chân. Bây giờ chỉ còn lại một mình trong phòng, người đàn ông dựa sâu hơn vào ghế. Lakis, ngươi nên chết ngay lập tức, tên anh ta là Milliam, anh đã từng là người bạn tâm giao duy nhất của Lakis luôn ở bên anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều đó đã trở thành quá khứ mà thậm chí không thể qua trở lại. Không ai khác chính là Milliam, người đã chà đạp lên tất cả mối quan hệ của họ. Milliam nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng sáng trắng trên bầu trời. Tầm nhìn ra các nô từ phòng của Lakis quả thực là vô song. Cắn trước khi bị cắn, đó là cách sống ở các nô. Đôi mắt của con quạ đậu bên ngoài cửa sổ phản chiếu nụ cười băng giá trên khuôn mặt của người đàn ông. Đập nhẹ, chẳng bao lâu, một chiếc lông đen rơi xuống, và con quạ bay lên trời. Đó là một ngày bình thường, không có bất cứ điều gì quá đặc biệt xảy ra. Đó là công việc của một đêm. Phần 7, các nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết được phục vụ tốt nhất với nhau. Sau khi lễ hội kết thúc, tôi rất hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Tại sao tôi lại đánh cắp mảnh vỡ của tàn tích từ cuộc đấu giá? Do đó tôi đã không thể hoàn thành yêu cầu của mình với tư cách là Aragner. Khi tôi nhận ra rằng tôi không thể nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ khách hàng của mình ngoại trừ khoản thanh toán trước, tôi đã hối hận ngay lập tức. Tất cả những gì tôi phải làm là giành được giá thầu đắt đỏ bằng tiền của khách hàng của mình, được trả tiền, sau đó ăn cắp nó từ khách hàng của tôi. Tất nhiên, ý tưởng đó cực kỳ trái với đạo đức kinh doanh. Nhưng nó sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy mảnh vỡ của tàn tích trong cuộc đấu giá hồi đó, tôi đã bị thôi thúc. Nhưng khi tôi nghĩ về nó không giống như tôi có thể làm bất cứ điều gì với nó mặc dù tôi đã có nó. Tôi không muốn làm thí nghiệm như những người ở viện nghiên cứu, cũng không muốn tăng sức mạnh bằng cách lấy một mảnh vỡ khác. Nhưng tôi không thể thoát khỏi nó. Giá của viên đá mà tôi đã tận mắt nghe thấy tại cuộc đấu giá đã làm chùm cổ tay tôi. Tâm trí tôi quay cuồng khi tôi khuấy nổi bằng một cái môi. Tôi có nên bán nó ở chợ đen không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá từ mức giá mà nó đã tăng tại cuộc đấu giá, nó có thể bán cao hơn tôi nghĩ. Nghĩ lại thì, người dẫn chương trình đấu giá đó, anh ta chắc chắn nói rằng mảnh vỡ của tàn tích chỉ có thể được kích hoạt bởi các nhà giả kim thuật cao cấp nhất. Tôi nhớ anh ấy trông tự tin một cách kỳ lạ khi nói như thể anh ấy không hề nói dối. Sau đó, mảnh vỡ của tàn tích có thực sự liên quan đến thuật giả kim. Damon Salvatore dường như biết rằng đây không phải là viên đá của triết gia. Sau đó, anh ta cũng biết rằng thứ này thực sự là một mảnh vụn của một đống đổ nát. Nếu vậy, tại sao anh ta lại cố mua nó? Anh ta sẽ sử dụng nó để làm gì? Nó chỉ đơn giản là để nghiên cứu. Rốt cuộc nhiệt tình học thuật của một nhà giả kim là rất lớn. Vậy hãy bán nó cho Damon Salvatore. Mặc dù tính cách của Damon Salvatore có phần gai góc trong tiểu thuyết, nhưng anh ta không phải là người làm những việc phi nhân tính. Do đó, anh ta sẽ không sử dụng điều này để làm thí nghiệm trên người giống như bác sĩ tại phòng thí nghiệm ở Cagno. Tôi đoán tốt nhất là bán nó cho Damon Salvatore. Ngoài ra, từ những gì tôi có thể thấy tại nhà đấu giá, anh ta sẵn sàng trả giá cao. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Sau đó, tôi chợt nhận ra cái lắc muối đã hết và với tay lên nóc tủ để lấy một cái khác. Nhưng ngay cả kiễng chân lên, tôi cũng không thể đến được kệ trên cùng. Nếu đây là một thời gian ngắn trở lại, tôi sẽ chỉ đơn giản là giăng một mạng nhện và hoàn thành nó, nhưng tôi không thể làm điều đó khi Lakis đang ngồi ngay trong phòng khách phía sau tôi. Trên tất cả, tôi đã sử dụng khả năng của mình trước mặt anh ấy vào ngày lễ hội nên càng có lý do để không làm vậy. Do đó tôi không còn cách nào khác là phải lê ghế để bù đắp cho khuyết điểm của mình. Cót két, nhưng ngay khi tôi đứng trên đó và đưa tay ra, một trong những chân của chiếc ghế đã phát ra âm thanh và vì chiếc ghế đã bị bung ra nên nó bị gãy với một tiếng búng tay. Cơ thể tôi nghiêng về phía sau, tôi suýt bắn ra một sợi chỉ theo phản xạ, nhưng rất may, đã có người bắt được tôi trước khi tôi có thể làm được điều đó. Vòng tay rắn chắc vòng qua eo tôi, nâng đỡ tôi. Khi tôi vô thức quay đầu lại, tôi đối mặt với đôi mắt xanh trong veo. Khuôn mặt được điêu khắc đẹp đẽ của một người đàn ông rất gần với tôi. Sau đó, đôi môi được cắt sạch sẽ khép chặt lại, từ từ hé mở. Hãy cẩn thận, cách chương.